Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96. Còn có để cho người sống hay không? Sân trường tuồng vui này tương đối bình thản, diễn viên chủ yếu là nắm giữ tốt nhân vật trong lòng. Mang theo tâm tình biểu diễn là có thể dễ dàng hoàn thành, cộng thêm trước quá vai diễn, đối đáp. Đã quen thuộc máy vị các loại, vì vậy cơ bản đều là một hai điều liền quá, trừ phi quay chụp xảy ra vấn đề gì hoặc là diễn viên có phạm sai lầm cùng sai lầm mới có thể nhiều tới một hai lần. Chụp phim truyền hình chính là như vậy, loại này cố định ống kính vai diễn, nhân vật đặc tả cũng không có, căn bản là sẽ không lãng phí thời gian. Mỗi ngày độ tiến triển đều phải đè xuống thư ký trường quay biểu đuổi. Kiểm soát quay chụp tiết tấu cùng độ tiến triển đạo diễn. Như vậy vai diễn tốc độ cũng sẽ hơi mau một chút. Như vậy gặp phải biểu diễn độ khó lớn. Điều động diễn viên nhiều cảnh tượng mới có thể giữ lại nhiều thời gian hơn kiểm soát. Trường học tuồng vui này thuận lợi quay chụp hoàn thành. Chu Hạ đóng vai Chu Văn đi phục đán đại học, cửa trường học thấy Trần đội trưởng cùng Lưu Tam. Đại mật mật dựa theo thông báo đi bê tổ quay chụp khác vai diễn. Cũng chuẩn bị một trận khác, Trần Di bị mấy cái lãng nhân cường đoạt vai diễn. Tuồng vui này tương đối trọng yếu, dính líu tới nam vai nữ chính tình cảm biến hóa. Trần Di cùng Trương Sở hai người từ Hồng Hà Tửu Lầu đi ngang qua. Bị lúc trước gặp được mấy cái lãng nhân ngăn lại trêu đùa, muốn mạnh mẽ mang về kiếm đạo quán đi khoái hoạt. Trương Sở gánh không được, gặp phải hành hung sau, nhân cơ hội chạy trốn tới viện binh. Chu Văn từ trường học đi ra gặp phải Trương Sở, vội vàng đi trước ngăn trở lãng nhân môn bắt đi Trần Di. Lúc này Chu Văn còn là một văn nhược sinh viên, căn bản không phải hai cái to con lãng nhân đối thủ. Chu Văn bị đánh miệng phun máu tươi, co giúp ở địa, nhưng là vì không để cho Trần Di bị hai vị lãng nhân mang đi. Hắn cắn răng chống đỡ, không ngừng đứng lên cuốn lấy hai cái lãng nhân, bị đánh càng vô cùng thê thảm. Phục đán đại học học sinh biết nữ đồng học ở cửa trường học để cho đảo người trong nước khi dễ. Một nhóm lớn nam sinh nữ sinh nắm cây chổi, gậy gộc chạy tới cứu người. Hai cái lãng nhân thấy bọn học sinh người đông thế mạnh, lúc này mới không cam lòng lái xe rời đi. Trần Di đối với Chu Văn phấn đấu quên mình cứu trợ cảm động không thôi. Đối với hắn cảm tình cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu chân chính yêu hắn. Ở quay chụp tuồng vui này thời điểm, đại mật mật đem Trần Di quật cường cương cường, dũng cảm chống lại một mặt, biểu hiện tinh tế, nàng lại vừa là cắn, lại vừa là đấm đá, lại vừa là lớn tiếng cầu cứu, lúc này mới ở hai cái cường tráng lãng nhân bắt giữ hạ. Kéo tới Chu Văn chạy tới, mà Chu Hạ đóng vai Chu Văn liều chết chống lại, gặp phải trọng thương, mới kéo tới các bạn học đến. Chung quanh số lớn vây xem quần chúng, nhưng vẫn ở một bên chết lặng nhìn. Không ai dám lên đến giúp đỡ hai cái học sinh này cho hai cái nam sinh trẻ tuổi cùng nữ sinh sản sinh cực lớn đánh vào. Bọn họ từ khi đó đều là đối với cách mạng cùng cứu quốc có khắc sâu hơn nhận biết. Chụp xong tuồng vui này, đại mật mật tiếp tục chụp còn lại vai diễn. Chu Hạ là đến bê tổ quay chụp Chu Văn về nhà lấy thương. Đi Bắc Thần Lưu kiếm đạo quán bức bách lãng nhân đi theo Trần Di nói xin lỗi. Một đám đảo quốc lãng nhân ỷ vào đảo quốc quân đội đã xâm lược đến bên ngoài thành. Đối với cầm súng Chu Văn không sợ hãi chút nào, lớn tiếng cười nhạo khiêu khích hắn. Chu Văn thấy hai cái lãng nhân không đáp ứng nói xin lỗi, còn lớn lối như thế. Dưới xung động, đánh cho bị thương một người trong đó bắp đùi. Kiếm đạo quán quán trưởng thấy vậy, tự kiềm chế đảo quốc quốc dân thân phận, rút kiếm tới chém Chu Văn. Chu Văn nổ súng đem bắn chết. Kiếm đạo quán các võ sĩ đại loạn, với Chu Văn giằng co. Lúc này, Chu Văn ở cục cảnh sát làm đội trưởng đại ca Lưu Viễn vội vàng chạy tới. Đè xuống chuyện này, đem Chu Văn mang đi. Mấy cái này cảnh tượng toàn bộ diễn viên vai diễn diễn xong. Trời đã tối rồi, Đại Mật Mật cũng quay chụp xong rồi nàng hai màn diễn. Vừa vặn diễn buổi tối ở tiệm cơm trận kia vai diễn. Chuyển tràng trong lúc, Chu Hạ thấy này mấy trận pha chụp ảnh nhiếp đi xuống. Sắp xếp thời gian hợp lý, điều động ngay ngắn rõ ràng. Đối với kịch tổ tính Trung Vương Vĩ Hoa, không khỏi thêm mấy phần thưởng thức. Tính Trung ở kịch tổ tác dụng cực kỳ mấu chốt. Đối với quay chụp độ tiến triển ảnh hưởng to lớn, trong công việc cho là đọc thuộc, thậm chí thuộc lòng kịch bản, chế định đủ loại tờ đơn, lại căn cứ vào này chế định quay chụp kế hoạch, sau đó đi chấp hành cùng với bảo trì chấp hành, thông qua đối với kịch bản phân giải, quen thuộc quay chụp độ khó, dự đoán quay chụp thời gian, thực thì theo vào mỗi cái ngành độ tiến triển công việc. Cùng với quen thuộc mỗi cái tổ công việc thói quen cùng hiệu suất. Những thứ này tin tức cơ bản cùng với đối với kịch tổ toàn thể hiệu suất đánh giá. Đều có giúp cho Tính Chung cân đối thời gian. Cùng lão thiên, cùng hoàn cảnh, cùng ngành, cùng tiền cân đối thời gian. Đủ loại cân đối thời gian. An bài ra hợp lý quay chụp thì gian biểu. Thông báo đơn, chỉ là cuối cùng phơi bày. Từng cái thời gian điểm cũng nhất định phải cẩn thận cân đối cùng chu đáo. Cuối cùng còn phải trở lại hợp lý co giãn thời gian. Để phòng ngừa không thể dự đoán sự kiện xuất hiện, khiến cho quay chụp không có thể theo như kế hoạch tiến hành. Đây là Tính Chung công việc cơ bản, làm Tính Chung nhân phải có mạnh vô cùng chỉnh hợp năng lực. Tiết kiệm thì giờ tỉnh tinh thần sức lực tiết kiệm tiền địa hoàn thành công việc. Độ khó công việc tương đối cao, có thể làm Tính Chung nhân, chỉ số thông minh cơ bản cũng rất cao, suy luận nhất định nghiêm mật, không học qua thống chủ học, nhưng liên quan đạo lý nhất định là quen thuộc, ngoại trừ tiền, một cái kịch tổ cơ hồ không có Tính Chung không quản sự tình. Toàn bộ kịch tổ quay chụp nhiệm vụ cùng diễn viên thông báo, đều là do Tính Chung tới cân đối an bài. Tương đương với kịch tổ đại não, kịch tổ từ trên xuống dưới, bao gồm đạo diễn, chấp hành đạo diễn, thư ký trường quay, diễn viên đều theo chiều hắn kế hoạch tiến hành quay chụp nhiệm vụ. Đạo diễn hoặc là tổng giám đốc sản xuất là Tính Chung thượng cấp. Thống lãm đại cuộc, Tính Chung là xử lý cụ thể sự vụ, chấp hành đạo diễn, nhiếp ảnh sư, thư ký trường quay, thợ hóa trang vân vân. Chủ yếu phụ trách quay chụp liên quan các bộ môn cụ thể sự tình. Tính Chung công việc vừa giống như chất keo dính cùng thuốc bôi trơn. Để cho toàn bộ chương trình tiến hành càng thuận lợi, an bài, cân đối các bộ môn công việc, xử mỗi một ngành nhân không nhân chương trình cùng câu thông vấn đề bị kềm chế. Cũng có thể chuyên tâm chức vụ mình công việc, cho nên kịch tổ lý sẽ thường thấy. Tính Chung một tay cầm kịch bản, một tay cầm một sấp đủ loại tờ đơn, quan sát khắp nơi hỏi quay chụp tiến triển, diễn viên vào tổ tình huống vân vân. Hắn yêu cầu kịp thời nắm giữ đủ loại kịch tổ quay chụp độ tiến triển cùng biến hóa. Tương ứng lại làm ra điều chỉnh, không phải là an bài xong một ngày quay chụp kế hoạch. Viết thượng biểu cách, phân phối cho các bộ môn liền xong chuyện. Một cái chuyên nghiệp tinh thông, nghiêm cẩn tỉ mỉ, nghiêm túc phụ trách Tính Chung, có thể cho kịch tổ tiết kiệm số lớn thời gian, nhân lực, vật lực thành phẩm, loại nhân tài này tới chỗ nào đều rất cật hương. Đạo diễn sẽ thất nghiệp, diễn viên sẽ thất nghiệp, nhưng là Tính Chung không tồn tại, đổi một công việc khả năng liên quan tốt hơn. Chu Hạ thừa dịp chuyển tràng thời gian. Dành thời gian đưa lên điếu thuốc, với Vương Vĩ Hoa làm quen, trao đổi thảo luận kịch tổ sự tình. Rất nhiều diễn viên, bao gồm đại bài diễn viên vào tổ sau đó, đều phải tự mình hoặc là để cho người đại diện với Tính Chung giữ gìn mối quan hệ. Đắc tội Tính Chung, người thông báo rất có thể toàn bộ an bài đến tối. Hoặc là luôn là giờ cơm loại. Vậy coi như tao tội. Có kịch chất hợp thành công phu càng tế hóa. Ngoại trừ tính chung sản xuất, còn có sinh hoạt sản xuất, chiếc xe sản xuất, hiện trường sản xuất, với tổ kế toán, sản xuất chủ nhiệm các loại. Như vậy có thể để cho tính chung không cần đi phụ trách quá nhiều chuyện vụn vặt. Chuyên tâm quay chụp kế hoạch cùng diễn viên thông báo an bài hòa hợp điều. Vương Vĩ Hoa bề bộn nhiều việc, với Chu Hạ đơn giản trò chuyện một hồi, hút thuốc xong liền rời đi. Tiệm cơm cảnh tượng vẫn còn ở bố trí, máy chụp hình cũng ở đây trong quá trình điều chỉnh. Chu Hạ đến khi mấy cái chủ yếu diễn viên thừa dịp thời gian quá vai diễn đối đáp. Đến khi chấp hành đạo diễn hết thảy điều động được rồi. Bắt đầu chính thức quay chụp tiệm cơm tuồng vui này. Trong tiệm cơm, Chu Văn, Lưu Tam, Lưu Chí Huy, Trần đội trưởng bốn người ngồi quanh ở trên bàn ăn tâm sự mở uống. Đại Mật Mật đóng vai Trần Di, là tiệm cơm nữ hầu người, không có nhiều thời gian tới trễ, thay một thân trang phục nữ bộc, liền bưng thức ăn đưa lên. Chu Văn thấy trang phục nữ bộc Trần Di, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Di, ngươi thế nào ở chỗ này? Trần doanh trưởng, ngươi tốt. Trần Di gặp phải người quen, vẻ mặt hết sức khó xử. Không thể làm gì khác hơn là chủ động chào hỏi. Xin chào, tiểu thư Trần Di, ngồi xuống một khối đi. Không được, ta còn phải làm việc. Trần Di cùng Chu Văn trải qua trên chiến trường khảo nghiệm sinh tử. Cũng đúng Chu Văn sinh ra hảo cảm. Không muốn để cho thích nhân thấy nàng làm loại công việc này. Tránh cho với nhau lúng túng. Nàng đưa xong thức ăn sau khi xuống tới. Hãy cùng một người khác nam người hầu đổi phục vụ bàn ăn. Đi nhất hào bàn ăn là hai vị đảo quốc lãng nhân đưa bữa ăn. Hai vị đảo quốc lãng nhân thấy Trần Di tướng mạo mỹ lệ, một thân trang phục nữ bộc đẹp đẽ dễ thương, liền kéo đùa giỡn với tới. Trần Di tính cách cương cường, vung tay chính là một cái bàn tay. Đảo quốc lãng nhân giận dữ, điếm trưởng mau chạy ra đây bồi tội. Hai vị đảo quốc lãng nhân không tha thứ, uy hiếp điếm trưởng đừng nghĩ mở tiệm. Cách đó không xa bàn ăn Chu Văn đám người bị kinh động, chạy tới ngăn cản gây chuyện lãng nhân, trực tiếp mua tiệm cơm, đuổi hai cái đảo người trong nước, cũng để cho điếm trưởng viết tấm bảng, đảo người trong nước không cho phép vào bên trong. Treo ở tiệm cơm bên ngoài, tiệm cơm tuồng vui này kết thúc. Thời gian đã là 10 giờ tối hơn nhiều, dù sao cũng là đệ nhất thiên, an bài cảnh tượng đều là tham dự diễn viên thiếu vai diễn. Một ngày quay chụp kế hoạch coi như là thuận lợi hoàn thành. Cơm tối tất cả mọi người là đang ở chuyển tràng sau lúc nhàn rỗi. Đơn giản ăn kịch tổ hộp cơm, trở lại quán rượu, Chu Hạ đơn giản hoán tẩy sau đó, nằm ngang ở trên giường lớn. Gọi điện thoại cho Đại Mật Mật, điện thoại qua một lúc lâu mới kết nối. Học tỷ, làm gì vậy? Ta muốn đến ngươi suối nước nóng đại phòng tắm bong bóng. Ha ha, nằm mơ, ba người chúng ta chính ngâm rồi. Đại Mật Mật êm tai âm thanh vang lên. Đầu điện thoại bên kia tựa hồ còn có hai cô bé thanh âm cùng chơi đùa âm thanh. Các ngươi đang làm gì? Khó trách chúng ta loại hoa ra nhiều như vậy độc thân nam nhân. Các ngươi còn để cho người ta có sống hay không rồi. Chu Hạ đầu lập tức xuất hiện ba nữ tử một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Cố ý hô, ha ha, không thèm nghe ngươi nói nữa. Trễ giờ đi, 11:30 ngươi qua đây. Nghe được Đại Mật Mật tiếng cười duyên. Chu Hạ hân hoan tung tăng, hài lòng gật đầu. Yes, madam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.